Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, trang xoa luyện đan. Mao Dịch vừa mới nói xong dưới, đã có người lớn tiếng hỏi, cứ như vậy, đối với vòng thứ nhất trước vài tên chẳng phải là đại đại có lợi. Hội này sẽ không công bằng. Mao Dịch nghe đến mấy cái này nghi vấn, chỉ là hờ hững nói rằng, có công bình hay không chính các ngươi trong lòng nắm chắc. Người khác có thể bồi dưỡng ra tốt nhất hỏa thần thảo. Các ngươi tại sao không thể? Lại nói, ngươi không hề nghe rõ ta trước tuyên bố quy tắc sao? Nếu như cuối cùng luyện chế không ra thành phẩm đan dược, cái kia cuối cùng là không phải lấy linh phân tính toán. Lại có người dự thi hỏi, Mao Dịch nhưng nhìn nói chuyện người này một cái nói, vừa nhìn liền biết ngươi mới vừa rồi không có cẩn thận nghe ta tuyên bố quy tắc. Luyện đan bước đi cũng phân là mấy, những này bước đi đều sẽ được ghi chép xuống, cho nên nói nếu như ngươi quá trình luyện đan cực kỳ hoàn mỹ, coi như cuối cùng không có luyện chế thành đan dược, cuối cùng điểm cũng sẽ không quá thấp. Ninh Dương cùng đông đảo đan sư không có chờ bao lâu, liền từng người nhận lấy cần thiết đan lô cùng dược tài. Bởi vì hắn ở vòng thứ nhất thu được số 1, vì lẽ đó dự thi vị trí cũng là đệ nhất số. Hắn cẩn thận dùng thần thức kiểm tra một hồi chu vi. Quả nhiên chu vi có một giám thị trận pháp. Cái này giám thị trận pháp sẽ giám thị lấy luyện đan sư toàn bộ quá trình luyện đan. Ninh Dương không có trực tiếp bắt đầu luyện đan, hắn muốn nhìn một chút cái khác, làm Ninh Dương quét một hồi những người dự thi này sau khi trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn lại phát hiện có 24 người đều có thiên địa kỳ hỏa. Thậm chí còn nhìn thấy ba đóa xếp hạng thấp thiên hỏa. Theo thứ tự là trước đã gặp Cao Liêu, còn có Thạch Nửa Minh cùng Bắc Vân Tông Vương Đoàn Tụ. Ninh Dương đã ở do dự có muốn hay không lấy ra thanh liên hỏa. Lấy ra khẳng định cũng sẽ bị rất nhiều người nhận ra hắn kèn chung pét, Tô Dương. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định hiện tại liền lấy ra thanh liên hỏa. Nếu như ở bình thường, hắn có thể sẽ giấu dốt. Nhưng là bây giờ vào lúc này, hắn muốn chính là danh lợi cùng vinh dự. Đối với hắn mà nói vinh dự càng lớn càng tốt. Ra danh tiếng càng cao hắn mới càng an toàn. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cũng là lấy ra 9 mới đại đỉnh cùng thanh liên hỏa. Ninh Dương 1 lấy ra thanh liên hỏa, trận ở ngoài lại là tất cả xôn xao. Thanh liên hỏa, ta biết cái kia Trần Tiểu Long là ai? Hắn chính là Tô Dương. Không sai, nghe nói nửa năm trước hắn còn chém giết thiên bảng thứ 9 Hạ Liễu Thành. Cái gì? Chém giết thiên bảng thứ 9? Đây là Ninh Dương lai lịch gì? Đương nhiên, cũng có không rõ ràng Ninh Dương sự tích người kinh ngạc. Đáng ghét, cái kia Tô Dương lúc trước đoạt đi ta một nhẫn. Ngoặc kép, nhận ra thanh liên hỏa người hiển nhiên không ít. Thế nhưng rất nhiều người đều biết, thanh liên hỏa ở nửa năm trước náo động giang thành kẻ cướp Tô Dương trong tay. Mà vào lúc này xuất hiện thanh liên hỏa, Ninh Dương thân phận không cần nói cũng biết. Này Trần Tiểu Long làm sao lấy ra thanh liên hỏa sau hiện trường liền làm ồn đi lên. Bình ủy tịch bên trong luyện khí tông sư Điền Tử tiến vào nghi hoặc không hiểu hỏi lên. Dù sao có người lấy ra thiên hỏa lúc đều không có như thế ồn ào quá. Có điều còn lại vài tên bình ủy cũng là lắc lắc đầu biểu thị không biết. Dù sao bọn họ thứ địa vị này không thể nào biết đi quan tâm tiểu bối chuyện tình. Tiểu tử này không ánh lửa diễm không sai. Hơn nữa cái kia luyện đan đại đỉnh cũng không đơn giản. Quan Dịch đức mắt sắc, lập tức liền nhìn ra 9 mới đại đỉnh chỗ bất phàm. Nếu Trần Tiểu Long có thể được đến vòng thứ nhất người thứ nhất, hiện tại lại lấy ra một loại thật tốt thiên địa kỳ hỏa. Liên bang mấy cái bình ủy đúng là mong đợi. Đối với bọn họ tới nói, càng là thiên tài luyện đan sư càng tốt. Hình tỷ, hắn là Tô Dương. Cái kia chém giết hôm khác bảng thứ 9 Tô Dương. Viên Tiểu Đình cũng lớn gọi một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Tô Tử Hinh bởi vì trường kỳ ở bên trong môn phái tu luyện. Đối ngoại giới phong vân sự tình nàng cũng không phải làm sao biết. Lập tức Viên Tiểu Đình liền cáo chi Tô Tử Hinh kẻ cướp Tô Dương chuyện tích. Có điều nàng cũng an tâm đến. Dù sao Ninh Dương cũng thiên địa kỳ hỏa. Lần này luyện đan hẳn là sẽ không lạc hậu người khác nhiều lắm. Chẳng những là bàng quan người, chính là người dự thi bên trong. Đứng hàng đầu vài tên đan sư cũng chú ý một hồi Ninh Dương Thanh Liên Hòa. Bọn họ cũng cẩn thận, nếu như nói cho ở đây tất cả đan sư đan hỏa đứng hàng cái thứ tự. Cái kia Ninh Dương Thanh Liên Hòa là có thể đứng hàng đệ tứ. Chỉ đứng sau ba đóa thiên hỏa bên dưới. Tại đây chút luyện đan sư nghĩ đến, một chỉ có vận khí Trần Tiểu Long cũng không đáng sợ. Chỉ sợ chính là này Trần Tiểu Long còn có chân chính luyện đan thực lực. Tái trường bên trong chỉ có một người dự thi nhưng dị thường chấn định. Đó chính là gì xa? Ninh Dương không có bảo lưu. Hắn cho rằng liên bang chủ tịch Tào Thiệu nói không sai. Không thể chỉ chịu đựng tiền bối di trạch. Là một người luyện đan sư càng là cần đổi mới. Hắn nhận lấy 20 cây ngũ cấp dược tài. Hắn chuẩn bị luyện chế một loại kiểu mới đan dược. Người khác chưa từng có luyện chế trôi qua tăng cường thần thức đan dược. Ninh Dương làm từng bước nhấc lên thanh liên hỏa. Sau đó đem dược tài ném vào trong lò luyện đan. Cùng người khác không giống. Hắn một lần liền ném vào toàn bộ dược tài. Phải biết đây chính là gần 20 loại dược liệu. Làm vài tên bình ủy nhìn thấy Ninh Dương không phân thứ tự trước sau. Cũng không phân ngũ hành dược lý một mạch đem hết thảy dược tài ném vào đến đan lô bên trong thời. Điểm, đều suýt chút nữa trợn to hai mắt. Này Trần Tiểu Long là mơ hồ người sao? Nào có như vậy luyện đan sư? Coi như người ngoài nghề cũng biết đan sư luyện đan để vào dược tài luyện hóa phân đoạn phi thường. Trọng yếu, nếu như không nghiêm ngặt khống chế mỗi một loại luyện hóa dược dịch. Một khi dược dịch thuộc tính không liên quan, rất khả năng chính là một lò phế đan thậm chí nổ lò. Này Trần Tiểu Long vòng thứ nhất thời điểm tranh tài lẽ nào thật sự chính là vận may. Kỳ thực Ninh Dương làm như vậy đối với hắn mà nói cũng có chút độ khó. Dù sao đồng thời khống chế chừng 20 thuốc đông y cỏ có thể hết sức tiêu hao thần thức. Hắn biết những người khác khống chế dược tài đều là dùng chân khí. Mà hắn dùng chính là thần thức. Đây chính là thần thức đan quyết. Cái này cũng chưa tính. Hắn còn phải một lòng 20 dùng. Có điều cũng còn tốt hắn thần thức cực kỳ cường hãn. Đã không kém gì một loại tích thần cảnh. Tạm thời còn có thể chống đỡ được. Mục đích hắn làm như vậy tự nhiên là vì tinh tướng mà tinh tướng. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể càng thêm bày ra chính mình luyện đan kỹ thuật. Đến thời điểm càng có khả năng được liên bang đại nhân vật vừa ý. Thần thức mạnh mẽ hoàn toàn đem đan lô các loại dược tài khống chế lại. Từng cây dược tài được hắn luyện hóa. Đồng thời một đoàn đoàn dược dịch ở đan lô trôi nổi tung bay lên. Hắn đây là đang thôi diễn luyện chế thủ pháp. Bởi vì đây là một loại tân dược. Lựa chọn dược tài chỉ là trên lý thuyết có thể được. Trên thực tế, vẫn là cần không ngừng dùng thực tiễn đến kiểm nghiệm có được hay không. Cũng may hắn thần thức cực kỳ cường hãn, chỉ cần dược dịch dung hợp hơi có đổi bại nổ tung tư thế. Hắn lập tức liền đem dược dịch ngăn mở, người khác đang dần dần luyện hóa dược tài thời điểm. Ninh Dương cũng không đoạn thí nghiệm hắn mới đan phương. Hô, Mao Dịch thở phào nói rằng, này Trần Tiểu Long danh xứng với thực, hắn là ta đã thấy thiên tài nhất đan sư, không có một trong. Lần này tất cả bình ủy đều hiểu ý của hắn. Ninh Dương đồng thời khống chế chừng 20 loại dược liệu. Có thể thấy được căn bản không phải thường quy luyện đan thủ pháp. Dược dịch tinh luyện ít nhất là 95% trở lên. Đây tuyệt đối là một đáng sợ số liệu. Dữ liệu, này Trần Tiểu Long muốn luyện chế đan dược gì? bọn họ hoàn toàn đoán không ra đến. Phải biết bọn họ nhưng là đan vương a, làm sao có khả năng có bọn họ không biết 4, 5 cấp đan dược. Càng khiến người ta khiếp sợ là, này Trần Tiểu Long những thuốc kia dịch rõ ràng chỉ lát nữa là phải bởi vì thuộc tính tương khắc mà nổ tung, nhưng ngạnh xanh xanh đích được Trần Tiểu Long một loại luyện đan thủ pháp cho ngăn trở. Nếu như bọn họ nắm giữ loại này luyện đan thủ pháp, cái kia tỷ lệ thành đan tuyệt đối là mấy lần tăng lên trên. Loại này thủ đoạn luyện đan, coi như là hiện tại bát cấp đan vương Mao Dịch cùng Tào Thiệu đều không làm được. Có điều vô luận như thế nào, cũng không thể phủ định, cái này Trần Tiểu Long luyện chế đan dược tuyệt đối bất phàm. Cái gì là thiên tài? Trần Tiểu Long chính là a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.